Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Ngàn Kỵ Quyển Bình Cương. Đây quả thực là một trường giết chóc, nghiêng về một bên tiến công, 20 vạn long kỵ quân diễn hóa hai cái đại long. Hầu như không cần làm sao suy nghĩ, chỉ cần ra chiêu, ra lại chiêu, không ngừng xông về phía trước là được rồi. Qua chi chỗ những thứ kia phún vân thổ vụ yêu lang, khống chế lôi đình yêu lang, băng xương triền thân yêu lang, không được quản thực lực gì, hết thảy cùng cỏ khô héo giống nhau đổ. Đảo mắt rách dưới sơn giã trên chính là một tầng thật dày thây sói. Đại yêu nhóm bị giết một cái thống khoái, mấy trăm ngàn đại yêu thây người nằm xuống. Đảo mắt đại quân đã vọt tới giữa sườn núi lên, gặp tất cả sinh linh đều bị ngang ngược đánh chết. Triều đình đại quân, các ngươi khinh người quá đáng. Ai cho phép các ngươi tới ta Lang Sơn Dương Oai? Chết nhiều như vậy tộc nhân, giết sạch bọn họ, hết thảy giết sạch. Chúng ta Lang Sơn lúc nào ăn xong cái này chủng thua thiệt, bị loại khuất nhục này, giết a. Báo thù rửa hận, nhưng sau sát tiến kinh thành, đem người ở đó hết thảy giết sạch. Mấy ngàn con yêu lang theo đỉnh núi sông lên xuất hiện. Những thứ này đều là cao thủ, thần dương hậu kỳ thậm chí thần hải cảnh giới đều có rất nhiều. Bọn họ chi hoa quái khiếu, ô ô thì thầm hướng hai con đại quân giết tới. Ngân Long, cắn giết, Vương Đông ở phía sau tự thân chỉ huy. Dù sao Long Kỵ Quân mới vừa thành lập, cần thực lực mạnh mẽ nhiệm vụ chỉ huy. 10 vạn đại quân giống như một thể, ở Vương Đông mệnh lệnh phía dưới, nhanh chóng biến huyễn trận pháp. Trăm dặm Ngân Long một cái xoay quanh hóa thành từng cái vòng tròn. Đem hơn 10 vị thần dương viên mãn, hậu kỳ yêu lang cho vây ở chính giữa. Yêu lang gào thét hóa thành bản thể, toàn lực xuất kích. Khí thế khá kinh người, có thể 10 vạn đại quân bình tĩnh, tâm vô bằng vụ hoàn thành Vương Đông mệnh lệnh. Cái kia ngân sắc đại long ở xoay quanh, thân thể liền cùng hàng vạn hàng nghìn lợi nhận một dạng. Dễ như trở bàn tay liền đem tất cả yêu lang cắn giết thành thịt nát. Kim Long, vẫy đuôi, tại hạ đạt đến trên một cái chỉ thị khoảng cách, chỉ thị tiếp theo liền đã triển khai. To lớn Kim Long Đong đưa thon dài có lực thân thể. Cái kia một cái đuôi mạnh mẽ bỏ rơi, toát ra nổ tính lực lượng, dường như thần minh chi tiên. Phốc phốc phốc, mấy chục danh xông tới yêu lang cao thủ trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong nổ tung. Máu thịt be bét, còn có trên trăm vị thần dương hậu kỳ tồn tại bị quất bay đi ra ngoài. Ở nửa khoảng không chỉ tông lăn lộn, đứt gần gãy xương không ngừng phún huyết. Ngân Long, lăn lộn. Kim Long, giơ vuốt. Kim Long biến trận, tam nhận chảo sát. Ngân Long, đằng tiêu vân sát. Vương Đông không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, đem hai con đại quân thực lực hoàn mỹ bày ra. Hai cái đại long ở hư không bên trong không ngừng đi về phía trước, tiến hành sát lục. Những thứ kia thần dương tồn tại không còn sức đánh trả chút nào bị quét xuống tảng lớn. Thậm chí tự liền thần hải tồn tại đều bị ngăn trở. Công kích của bọn họ tuy là cường đại trầm trọng, nhưng bị trận pháp hoàn mỹ chia sẻ cho mọi người. Cái kia mỗi người thu được trùng kích liền nhỏ rất nhiều. Long Kỵ Quân, đời trước Vương Đông thủ hạ chính là vương bài chiến đội. Từ nhân tộc, yêu tộc song phương tinh nhuệ cấu thành, tinh hà một dạng trường long, đó mới là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đích thực chính vô địch quân. Vương Đông chỉ biết quá sắc bén, thậm chí có thần hải nhất trọng yêu lang bị đánh chết. Bị hai cái đại long giao nhau mà qua, cắt đoạn thành bốn mảnh, chẳng qua Lang Sơn trên từng cổ một khí tức kinh người tóe phát. Đó là chút bế quan lão lang. Có thần hải 4 năm trọng thiên xuất hiện, còn mạnh hơn, đều bị Lang Vương mang đi chân Vũ Tông di tích. mặc dù như này cũng không thể khinh thường. Trên trăm tôn thần hải cường giả đồng loạt ra tay, uy lực tương đương mạnh mẽ, liền xem là khá phân quán trùng kích, cũng đủ để đối với hai con đội ngũ tạo thành uy hiếp cực lớn. Giống, Vương Đông không chút nào lo lắng, như trước trí tuệ vững vàng hạ lệnh, hùng hồn gầm rú tiếng vang lên, đó là sư hống, mấy chục con đại sư tử đồng thời xuất hiện, một tiếng gầm gọi, vỡ vụn sơn hà, thật là thét bể sơn hà, trong vòng phương viên trăm dặm mười mấy ngọn núi toàn bộ nổ nát vụn, tự liền lang sơn chủ phong đều cơ hồ chặn ngang bẻ gãy. Những thứ kia thần dương lang yêu hầu như chết sạch sẽ. Tự liền thần hải cảnh giới đều gặp trọng thương, khí huyết bất ổn, linh lực hỗn loạn, từng cái thần sắc hoảng sợ ở nơi đó ho ra máu. Là sư hoàng thủ hạ? Không được, sư hoàng vì sao cùng nhân tộc cùng nhau cắn giết chúng ta? Lẽ nào chúng ta bị sư hoàng quăng đi sao? Xem cái kia xuyên áo giáp màu vàng ống ra hỏa. Đó là đại vương tử điện hạ. Sư hoàng muốn tiêu diệt chúng ta lang sơn. Thần hải các cường giả chứng kiến hoàng thiên xích tồn tại. Có thể hoàng thiên xích cũng không biết nhân từ nương tay. Căn bản không cần hắn hạ mệnh lệnh. Cái kia mấy chục con đại sư tử cùng nhau xông lên. Đây đều là thần hải cấp bậc đại yêu, vừa đi lên chính là tàn sát. Những thứ kia yêu lang bị đập chết, bị xé nứt, bị thét bể, thậm chí bị tại chỗ ăn tươi. Lang vương thuộc hạ thần hải tu sĩ đảo mắt liền tiêu vong 8/10. Cùng này đồng thời, còn có nhiều hơn đại sư tử từ phía dưới hư không xông lên qua đây, gia nhập vào chiến đoàn, truy sát những thứ kia lang tộc cao thủ. Những thứ này đều là sư hoàng thuộc hạ tuổi trẻ nhất đại. Vương Đông đang luyện binh, Hoàng Thiên Xích đã ở luyện binh. Long Kỵ quân là càng đánh càng mạnh, khói bụi cuồn cuộn, linh quang đầy trời. Hai đại quân đoàn sử dụng trận pháp chính là Vương Đông đời trước theo Hồng Mông hạt giống bên trong ngộ ra, có được khó thể tưởng tượng huyền diệu. Cái kia chính là có thể lấy chiến dưỡng chiến. Hai tòa đại trận đều có thể theo bị đánh chết người thi hài bên trong hấp thu lực lượng, dung nhập chiến sĩ trong cơ thể. Tuy là chỉ có 1/10, nhưng chỉ cần giết quá nhiều, cái kia cổ lực lượng sẽ không gì sánh được cường đại. Ở nơi này lực lượng dung hợp, tẩm bổ phía dưới, đại quân thực lực có thể không bao giờ kết thúc đề thăng. Phá kỳ, khôi phục, chữa thương, tốc độ đều sẽ đạt được cực đại đề thăng, tưởng chừng như là chớ nên tồn tại cùng trên đời đồ đạc. Dầm dầm dầm, muộn hưởng tiếng không ngừng truyền đến, giống như là đáy nước tạc liệt hỏa lôi tử. Đó là có người ở phá quan, hơn nữa còn không phải số ít, mấy trăm ngàn thất yêu lang cung cấp năng lượng quá bàng bạc. Hầu như có mấy vạn người đồng thời phá quan. Hoàng Thiên Xích Thái Dương đập mạnh, theo bản năng liếc Vương Đông liếc mắt, ở chiến đấu bên trong cảm ngộ đột phá là rất bình thường. Nhưng mấy vạn người cùng nhau đột phá, đó nhất định chính là không thể. Cái này không khoa học, không hợp lý, đáng tiếc chuyện không hợp lý tình ở Vương Đông thân trên chính là chuyện đương nhiên. Hắn sớm dự nhìn thấy một màn này. Cho nên nhìn về phía Hoàng Thiên Xích trong mắt tràn ngập vân đạm phong khinh cùng giếng nước yên. Tĩnh, Hoàng Thiên Xích mắt trừng càng lớn, bởi vì hắn cảm giác được Vương Đông khí tức chính đang nhanh chóng leo thăng. Không sai, làm quân đoàn người trưởng đà Vương Đông, hắn lấy được tốt chỗ mới là lớn nhất. Linh lực đang nhanh chóng tăng nhiều biến được càng thêm tinh thuần. Đan điền bên trong rộng lớn mạnh mẽ, nhục thân đang không ngừng bị rèn luyện, huyết khí như cầu vồng như rồng, tinh thần lực đã ở leo thăng, bàn cổ kinh vận chuyển, bàn cổ tiểu nhân nhiều tiếng thét dài. Một trận chiến định lang sơn, lang vương lưu lại đại quân toàn bộ bị cắn giết sạch sẽ. Minh thần cảnh giới trên yêu lang hầu như không còn một mống. mà Lang Vương tích lũy mấy nghìn năm tài nguyên bảo tàng cũng bị Vương Đông cùng Hoàng Thiên Xích cho chia cát đi. Một cái chiến trường kế tiếp, Lộc Vương đại bản doanh phát binh, Vương Đông không được lãng phí thời gian, không cho tin tức khuếch tán. 200.000 đại quân tổn thương rất nhỏ, hơn nữa ở đại trận gia trì bên dưới sự khôi phục sức khỏe quá mạnh. Bọn họ tiếp tục chinh chiến, thẳng hướng Lộc Vương địa bàn. Nơi đó là một mảnh đồng cỏ và nguồn nước phong xinh đẹp rừng rậm. Bãi cỏ ngoại ô, Lộc Vương mặc dù là một nữ tử, thế nhưng cổ tay một chút cũng không yếu. Thủ hạ chính là Lộc Yêu tướng làm cường đại. Thế nhưng lúc này đây bọn họ gặp phải kinh khủng đối thủ. Long kỵ quân thành hai cái hình cung vây kín đi tới. Một hồi sát lục tức thì triển khai, vô số tên nỏ theo xa xôi chi chỗ bộc phát ra. Mỗi một cây đều có thể xuyên thủng 100 tầng ngư lân khải giáp. Liền ngọn núi đều có thể vỡ xuyên. Cái kia từng cây đại thụ trực tiếp nổ tung, mộc vụn bay tán loạn, mấy trăm ngàn tên nỏ rơi xuống, xuyên thủng những thứ kia xung phong Lộc Yêu, nhưng sau liền đóng vào mặt đất tiến lên. Tên như giàn giụa mưa to, tới cũng nhanh dừng lại cũng mau. Long kỵ quân xông lên, Hoàng Thiên Xích thủ hạ cũng xông lên, cùng nhau tiến hành săn. Chiến đấu rất kịch liệt, cũng là một mặt cục diện ngược lại. Cùng lang như núi, Lộc Vương thủ hạ rất nhanh thì len lý. Rất nhiều bế tử quan nhiều năm lão yêu bị nhéo xuất hiện, hết thảy giết chết. Song phương đều thu được rất lớn tốt chỗ. Đương nhiên, đạt được tốt chỗ lớn hơn vẫn là Vương Đông bên này. 200.000 đại quân lại có sấp xỉ 7-8 vạn chiến sĩ tiêu hóa đoạt được mà đột phá. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này chủng niềm vui tràn trề tốt chỗ. Từng cái hầu như điên cuồng, gào khóc quái khiếu chờ mong trận chiến đấu tiếp theo. Khí thế như hồng, quân tâm như sát, mạc nhện bàn ti động a. Long Viêm, Vương Đông nhàn nhạt hạ lệnh. Hai con đại quân diễn hóa đại long liền giết đi tới. Hai cái long đồng thời phun ra ngân sắc cùng màu vàng liệt diễm đến. Phô thiên cái địa, diễm diễm đằng đằng, cái kia mấy trăm tọa ngọn núi to lớn đều bị ngọn lửa bao phủ lại. Những thứ kia đại sư tử đã ở phun lửa, hoa hoa lục lục, nhiệt độ cực cao, liền hư không đều bị nướng hư ảo, dường như hòa tan thủy tinh. Chi chi chi, trận pháp bị cháy hết thảy, vô số mạc nhện hết thảy bốc cháy lên, vô luận là vách núi trên vẫn là cây cỏ lên, khắp mặt đất, khói đặc cuồn cuộn, mùi xú khí vị truyền đến, có quái khiêu tiếng theo ngọn núi kia trên rậm rạp tổ ong một dạng sơn động bên trong truyền đến, mùi xú khí tiếng càng đậm, còn có bị bỏng huyết nhục tất tất ba ba tiếng. Khói đặc sông thiên, vô số chi chu chui ra ngoài, lớn nhỏ đều có, xanh lam sắc đen đều có, ly kỳ cổ quái không đồng nhất mà đủ, theo mấy ngàn mấy vạn cái lỗ thủng bên trong chui ra ngoài, theo đại địa bên trong chui ra ngoài, theo khô khốc hồ giường bên trong chui ra ngoài. Những thứ này chi chu ở hòa, bị đốt loạn thất bát tao, thiếu ra lông mi. Đại đa số không có chui ra ngoài liền thành cho than. Những thứ kia mạnh lao tới về sau mới biến cho than. Mạc nhện tọa hạ thần dương cấp bậc, thần hải cấp bậc chi chu có rất nhiều. So với việc yêu ong bộ tộc, chi chu nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực càng thêm cường đại. Những thứ kia lầu các giống nhau đại đầu bát chảo chi chu. Xông lên, Long kỵ quân, xung phong. Đại miêu mễ nhóm, lấy ra các ngươi răng nanh lợi chào. Long kỵ quân cùng sư hoàng đội ngũ hầu như không cần hạ lệnh, dựa theo bản năng liền giết quá khứ. Tương đối hung ác điên cuồng, tương đối dã man, hơn nữa cường đại. Suy suy suy, huyết ở phiêu, nhưng càng nhiều hơn sinh tử hoa hoa lục lục chất lỏng. Những thứ kia chi chu lọt vào từ trước tới nay nhất đả kích nghiêm trọng. Hầu như dễ dàng sụp đổ. coi như là số lượng càng nhiều cũng vô ích. Chỉ huy người ở nơi đó là cái kia chiến bào màu tím ra hỏa cùng kim sắc tóc thanh niên. Giết hắn nhóm, kết thúc nguy cấp. Có chi chu trong trí giả phát hiện quan khiếu, đồng thời mấy chục con chi chu hướng Vương Đông cùng Hoàng Thiên Xích liền giết quá khứ. Đó là thần hải cấp bậc đại yêu. Ngao ô, Hoàng Thiên Xích biến hóa nhanh chóng lộ ra màu vàng đầu sư tử đầu lâu. Há miệng liền đem mười mấy con chi chu lập tức ăn tươi. Hắn dĩ nhiên là thần hải tu vi. Thực sự là khó ăn a. Những côn trùng này, đi tìm chết. Một con thân người chi chu hạ bàn nữ tử xông lại. Xích thân thể xinh đẹp nóng bỏng, da thịt trắng noãn mỹ lệ. Chỉ là cái kia yêu dã đầu đại trương mở, đầy răng nanh trực tiếp liệt đến hai má. Cả người mau mau chảo chảo mẫu loài bò sát, cách ca ca xa một chút. Một cây gậy đột nhiên vươn, chỉ một kích liền đem cái kia chi chu nữ yêu đập như rồi. Vẻ mặt chê tiểu Ngọc Nhi lao tới, gậy gộp uy vũ sinh phong, đại khai sát giới, mười mấy con chi chu đảo mắt liền bị toàn bộ đánh chết. Lạnh thấu xương ngọn núi xen lẫn khói đặc cùng khét lẹt. Vương Đông đứng ngạo nghễ trên mã bên trên, ở bên người của hắn, sắt thép hồng thủy so với bão táp còn muốn mãnh liệt. Phấp phới qua núi, nhưng về sau, san sát ngọn núi toàn bộ nổ nát vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.